Vạn Dạ Chi Chủ, chương 300, Chiến Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, quỷ dị sinh vật nhanh chóng tiếp cận chính giữa, Đại Chu một phương dần dần xuất hiện hỗn loạn. Đúng lúc này, Trấn Quan Vương rốt cục rơi xuống quân lệnh 9 vị tam phẩm cảnh đại năng ngay ngắn hướng phóng xuất ra rộng rãi đại thế, quả thực giống như là muốn thay trời đổi đất đồng dạng. Ông trời ơi, Ninh Minh lại một lần nữa phát ra người qua đường giống như tiếng thán phục. Lúc này đây, hắn khoảng cách thượng tam phẩm trước nay chưa có tiếp cận, càng có thể cảm nhận được cái loại này bị bao phủ tại đại tinh ở dưới cảm giác áp bách. Ninh Minh ngẩng đầu, 9 đạo thân người lăng vào hư không ở bên trong, bọn hắn giống như là nguyên một đám tọa độ tiếp dẫn xa xôi vũ trụ sâu không, từng khỏa cổ xưa mà thần bí tinh thần chịu lay động. Oanh, oanh, oanh, rốt cục vẻ này nước lũ giống như năng lượng xỏ xuyên qua cả tòa vũ trụ, hàng lâm tại trên cái thế giới này. Tuy có mây đen che đậy, nhưng, Ninh Minh thân thể vẫn đang nổi lên bản năng phản ứng, nhịn không được muốn quỳ xuống lễ bái. Nếu là có người dựng ở trên 9 tầng trời, là được trông thấy vô cùng rung động cảnh tượng. Chỉ thấy, 9 khỏa hình thái khác nhau tinh cầu, vờn quanh tại trên tầng mây, tinh cầu mặt ngoài lượn lờ lấy thần bí quang mang, quá mức khổng lồ, quá mức mỹ lệ. Đây càng như là 9 tôn thần minh hóa thân, thân ở tại đây dạng tràng vực ở bên trong, Ninh Minh cảm giác mình giống như là một cái con sâu cái kiến. Bất luận cái gì tồn tại cùng một khỏa khổng lồ tinh cầu so sánh với, đều quá mức xa vời. Thượng tam phẩm cùng trung tam phẩm tầm đó mới thật sự là rãnh trời. Ninh Minh nội tâm nhận lấy thật lớn xúc động, chỉ dựa vào chiêu thức ấy tinh thần pháp tướng, thượng tam phẩm tu sĩ là được chấn sập liền khối sơn hà, tứ phẩm cảnh tu sĩ có khả năng động đều không nhúc nhích được. Tầng mây phai nhạt, đột nhiên, có Đại Chu tu sĩ phát ra khiếp sợ âm thanh. Ninh Minh đồng tử co rụt lại, quả nhiên trông thấy có tinh quang dần dần xuyên thấu cái kia phiến đen kịt mây đen. Quả nhiên hữu dụng, 9 vị tam phẩm cảnh đại năng, 9 khỏa chí cao tinh thần, như vậy một cổ lực lượng hội tụ cùng một chỗ, đủ để xuyên thấu cái này phiến đêm tối. Cùng một chỗ toàn lực thành lập bản thân cùng mệnh tinh ở giữa liên hệ. Trấn Quan Vương giống to, tối tăm trong có một căn sợi dây gắn kết tiếp hắn cùng với tinh thần, muốn dùng cái này thủ đoạn dựa vào tinh thần đại thế bị phá vỡ mây đen. Mà đúng lúc này, oanh, trên 9 tầng trời, tái khởi đại dương mênh mông giống như ngập trời xu thế tinh thần đại thế đẩy ra. Đó là, quảng cáo, Bắc Nguyên một phương tam phẩm cảnh tu sĩ. Chỉ thấy, hắc vụ ở bên trong, cái kia 10 đạo luyện ngục ma thần giống như thân ảnh, ngay ngắn hướng bước ra một bước đồng dạng bộc phát ra bay thẳng trời cao cột sáng. Cái này phiến đêm tối tựu là mai táng bọn ngươi mộ địa. Trong đó một người mặc hắc ám chiến giáp nam tử thanh âm lạnh như băng mà vô tình. Nói xong, hắn nâng lên bàn tay lớn, một cái màu hồng đỏ thẫm chiến mâu đến trong hư không trồi lên, nắm chặt nháy mắt một cổ sát phạt muôn đời khí thế bắn ra. Thấy thế, Ninh Minh triệt để minh bạch, trận chiến đấu này chắc chắn hủy thiên diệt địa, vạn vật cũng có thể đều diệt tại đây mảnh hắc ám bình nguyên chính giữa. Đại Chu cầu xúc sinh, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hắc vụ cuồn cuộn Bắc Nguyên những cái kia tiên gia tông môn người giết đi ra. Một mảng lớn đám đông, dắt ngập trời sát khí, phảng phất trong địa ngục giết ra ác ma đại quân. Thiệt nhiều hoang người, Đại Chu một phương, rất nhiều tu sĩ đều sắc mặt biến hóa, không ngờ rằng Bắc Nguyên rõ ràng giống như này nhiều người tham chiến. Trấn Quan Vương, đến cùng bổn tọa một trận chiến, xông vào trước nhất phương chính là cái kia người mặc hắc ám chiến giáp nam nhân. Hắn phảng phất một khỏa đại tinh đánh tới, dắt ù ù rung động thanh âm, xông hủy ven đường sở hữu tất cả. Càng thêm quan trọng là cái này phiến mây đen đối với hắn tinh thần không gây ảnh hưởng. Người nọ quanh thân tắm rửa lấy tinh quang, hào quang chói mắt giống như là một thánh linh. Bên kia, Trấn Quan Vương chính xây dựng lấy tinh thần tràng vực, việc cấp bách nhất định là muốn phá vỡ mây đen. Muốn chết, nhưng, Bắc Nguyên không có ngồi nhìn bỏ qua. Đối thủ rất nhanh ra tay, Trấn Quan Vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn giống như là một đầu phẫn nộ mãnh hổ, bay lên trời, năm ngón tay bắt lấy một đoàn không khí, bàn tay ẩn chứa sáng chói quang đoàn oanh hướng cái kia chiến giáp nam tử. Ầm ầm, chiến giáp nam tử đánh ra màu hồng đỏ thẫm chiến mâu, cả hai chúng nó va chạm, lập tức bắn ra ra kinh thiên động địa lực lượng, lệnh không gian đều nổ tung. Thanh âm điếc tai nhức óc, dùng cả hai chúng nó làm trung tâm, cường đại trùng kích lực phảng phất vòi rồng cạo ra, phía dưới đất trống bị trực tiếp tung bay. Đại Chu cùng Bắc Nguyên rất nhiều tu sĩ đều gặp trùng kích thân thể bay ngược đi ra ngoài. Mà cái này cũng chính thức khai hỏa Đại Chu cùng Bắc Nguyên ở giữa quốc chiến. Giết, bốn phía, Đại Chu tu sĩ tất cả đều đỏ trong mắt, chân nguyên trong cơ thể lập tức kéo lên đến đỉnh phong, giết đi ra ngoài. Oanh, động tĩnh quá mức cực lớn, cái này phiến thiên địa phảng phất đều chịu tải bất trụ như vậy chiến đấu, đại địa ngăn không được địa chấn động. Tại đây tu sĩ tất cả đều là trung tam phẩm đã ngoài, ngự không phi hành, siêu phàm nhập thánh, bất kỳ một cái nào đều có được đánh hủy thái núi lực lượng. Ninh huynh, đi theo bên cạnh ta, ngàn vạn không muốn phân tán rồi. Trong lúc đó, Lâm Thiên Vũ xoay người cưỡi kim hống dị thú, trong tay cũng cầm một cây trường thương. Minh bạch, Ninh Minh tim đập quả thật có chút nhanh hơn, đây mới thực sự là chiến trường A, chỗ nào là trước kia như vậy. Công bình quyết đấu, tiểu đà tiểu nháo, đại lão tiện tay đánh ra một cái thần thông cùng với đạn pháo nện kích mà đến đồng dạng. Hơi chút vận khí thiếu một chút người sẽ không có. Bất quá, Ninh Minh cùng Lâm Thiên Vũ khẳng định cùng bình thường tu sĩ không giống với. Một chi do Lâm gia tinh nhuệ cao thủ tạo thành đội ngũ tất cả đều người mặc màu bạc khôi giáp, bọn hắn hội một mực vây quanh tại Lâm Thiên Vũ bên người, đem hắn bảo vệ. Oanh, đúng lúc này, phía trước một đạo kim sắc quang đoàn bộc phát. Có người mở màn tựu gặp trọng thương, chân cụt tay đứt theo Ninh Minh trên đầu bay đi. Máu tươi phụt rơi tại thiếu niên trên mặt, ầm ầm âm thanh giết tiếng hô tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu cứu thế cục quá mức hỗn loạn. Thế cho nên Ninh Minh lại hơi chút ngốc trệ xuống. Giết, hay là Lâm Thiên Vũ hét lớn một tiếng, lôi trở lại Ninh Minh ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này Lâm gia thế tử hẳn là thói quen lớn như vậy chàng diện cưỡi kim hống cầm trong tay trường thương liền giết hướng về phía tiền tuyến. Không cần nhiều muốn, giết thì xong rồi. Ninh Minh lập tức đè xuống ý niệm trong đầu, nhân cách phảng phất hoán đổi đến giết chóc hình thức. Tại đây dạng trên chiến trường, dũng khí căn bản là không nhiều lắm tác dụng, ngược lại là tuyệt đối điên cuồng càng thêm đáng tin cậy. Bành, hắn bàn chân dẫm phá mặt đất, thân hình lập tức chảy ra mà ra theo sát lấy Lâm Thiên Vũ cái kia chi bộ đội. Quảng cáo, ven đường, trên chiến trường khắp nơi đều bộc phát lấy hỗn chiến, nguyên một đám đại chu tu sĩ cùng Bắc Nguyên hoang người chém giết lại với nhau. Không có quy củ, không có công bình đáng nói, không phải một đánh một. Có người đập vào, bên cạnh tựu bay tới một đạo chùm tia sáng, xuyên thủng đầu lâu, chết thảm tại chỗ. Đất hoang khai hợp chi thuật, một vị ngũ phẩm cảnh đại chu cao thủ thi triển thần thông, bên ngoài thân lại hiện ra bốn cánh tay, chiêu thức đại khai đại hợp. Một cánh tay chảo phá hoang người cổ, cánh tay kia lại đánh xuyên qua một cái hoang người bụng. Người này giết hung hãn vô cùng, nhưng rất nhanh đã bị nhằm vào. Một cái tứ phẩm cảnh hoang người đánh tới, đưa tay liền đem hắn chân áp tại đại địa chính giữa. Muốn chết, Lâm Thiên Vũ đột nhiên nhìn thấy một màn này, cũng theo dõi cái kia tứ phẩm cảnh hoang người, dắt đại bộ đội sẽ giết đi qua. Tam phẩm cảnh đại lão mới được là phiến chiến trường này nhân vật chính, bọn hắn ở giữa thắng bại đem ảnh hưởng cái này phiến đêm tối sẽ hay không tiêu tán, tả hữu quốc chiến hướng đi. Mà tam phẩm cảnh phía dưới, tứ phẩm cảnh tồn tại tựu là so sánh làm cho người chú mục chính là. Lâm Thiên Vũ chi kia bộ đội mạnh đến nổi rất hiệp đồng tính cực cao, thậm chí khả dĩ liên thủ bố trí trận pháp chống lại tam phẩm cảnh tu sĩ thế công. Rất nhanh, cái kia tứ phẩm cảnh hoang người tựu lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh chính giữa. Ninh Minh đồng dạng thân ở trong đó, hắn cũng không dám thoát ly cái này chi bộ đội, bằng không bản thân chắc chắn đã bị Bắc Nguyên nhằm vào. Mà ở như vậy trên chiến trường, địch nhân hơi chút nhằm vào ngươi một điểm, vậy ngươi cơ hồ có thể chờ chết. Bên kia, hắc vụ trung bỗng nhiên lần nữa hiện ra vài đạo thân người. Bắc Nguyên một phương, lại vẫn có người không có xuất hiện. Mà cái này vài đạo hắc vụ bên trong đích thân người, hình dáng có chút mơ hồ, nhưng xem thân hình có lẽ hay là người trẻ tuổi. Bọn hắn đứng lặng tại chỗ, nhìn xem trong bóng đêm hỗn loạn chiến trường, con mắt quang lạnh như băng, cảm xúc phảng phất bất vi sở động. Đã tìm được, đột nhiên, một đạo mất tiếng thanh âm vang lên. Sau một khắc, trong đó một người bước ra hắc vụ áo bào tung bay, phảng phất một đầu kim điêu, khóa chặt lại săn bắn mục tiêu. Ninh Minh, cách trương.